Chương 864, Thần Thánh trò chuyện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Đông đảo thiên kiêu ngưỡng vọng thái lúa thần thánh, vô cùng cung kính. Đối với một chút đạo chủ tới nói, chúa tể là trí cao vô thượng tồn tại, mà thần thánh thì là truyền thuyết. Có chút đạo chủ còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy một vị thần thánh, trong lòng vô cùng kích động. Thái lúa thần thánh lạnh lùng quét mắt mấy chục vạn thiên kiêu một chút, đạo, lần này khảo hạch chính là sông Thiên Lân Thánh Tháp. Thiên Lân Thánh Tháp chỉ khảo hạch tổng hợp chiến đấu lực, mỗi nhất tầng sẽ có 9 tên đối thủ, mỗi một tên đối thủ tinh thông không đồng phương hướng, toàn bộ đánh giết đối phương mới có thể thông qua. Các ngươi chỉ cần thông qua đệ nhất tầng liền có thể trở thành Thiên Lân Thánh Cung tinh anh đệ tử, đồng thời mỗi thông qua một lần sẽ có khen thưởng. Nguyên bản Thiên Lân Thánh Tháp thông qua khen thưởng là đệ nhất tầng 10.000 Thiên Lân tích phân, đệ nhị tầng là 50.000 Thiên Lân tích phân, đệ tam tầng là 200.000 vạn Thiên Lân tích phân. Đệ tứ tầng là 500.000 thiên lân tích phân, đệ ngũ tầng là 1 triệu thiên lân tích phân, mà đệ lục tầng là 5 triệu thiên lân tích phân thiên lân thánh tháp tổng cộng. Có thập bát tầng, dám cho các ngươi là lần đầu tiên đến sông Thiên Lân Thánh Tháp, khen thưởng gấp bội. Vừa nghe đến khen thưởng gấp bội, đông đảo thiên kiêu hưng phấn không thôi. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê hết sức kích động, nếu như hắn xông qua đệ lục tầng, khen thưởng gấp bội cái kia chính là 1.000 vạn thiên lân tích phân. Đây chính là nhất bút không thấp tài vật ta vừa vặn hắn thiên lân tích phân hao hết, có cái này 1.000 vạn thiên lân tích phân, hắn liền có thể trèo chống hồi lâu thời gian. Nhưng mà có chút thiên kiêu lại sầu mi khổ kiểm, bởi vì bọn hắn đối với mình là không có thể xông qua Thiên Lân Thánh Tháp ải thứ nhất quả thực không có gì lòng tin. Dù sao đối mặt chi nở cái khác biệt lĩnh vực đối thủ, vạn nhất một số phương diện yếu kém, từ đó làm cho thất bại, cái này đều phi thường bình thường. Đương nhiên, như trái cây lực đủ cường đại, coi như một số phương diện yếu kém, QNZ đủ để nghiền ép đối thủ. Chân chính lo lắng là những cái kia ở vào Thiên Lân Thánh Tháp đệ nhất tầng thực lực tả hữu bồi hồi thiên kiêu, bọn hắn có thể hay không sống qua đệ nhất tầng, cái kia quả thực đến nhìn vận khí. Tiến vào Thiên Lân Thánh Tháp đi, một khi đào thải liền sẽ bị Nazi đi ra, mặt khác một chút duy nhất một lần bảo vật không cho phép sử dụng, Thiên Lân Thánh Tháp là cực đạo thánh binh. Không muốn ý đồ tại Thiên Lân Thánh Tháp nội bộ gian lận. Thái lúa thần thánh nói ra. Có chút chuẩn bị gian lận thiên kiêu nghe thái lúa thần thánh, toàn thân không khỏi run lên, lập tức đem trong lòng cái kia một điểm tiểu tâm tư đổi bóc tát. Hiu hiu hiu từng người thiên kiêu tiến nhập Thiên Lân Thánh Tháp, bắt đầu vượt quan. Thiên Lân Thần Sơn chu trên ngọn núi, một quần thần thánh ánh mắt nhìn về phía bên này, rất nhanh bắt đầu thảo luận. Các ngươi nói cái này một nhóm tiểu gia hỏa bên trong có hay không vượt quan đệ lục tầng tuyệt thế thiên kiêu? Đệ lục tầng rất không có khả năng, ta Thiên Lân Thánh Cung một bộ phận thượng vị hỗn độn thần đều không thể thông qua đệ lục tầng, muốn tại đạo chủ cấp bậc thông qua đệ lục tầng quá khó khăn, trừ phi là đạo chủ cựu trọng thiên, nhưng cái này một nhóm không có cái này cái tầng thứ đạo chủ. Cũng không phải cần yếu đạo chủ cựu trọng thiên, một chút nghịch thiên đạo chủ bắt trọng thiên QNZ có thể làm được. Chúng ta Thiên Lân Thánh Cung Thiên Lân Thần Thánh Đại Nhân lúc trước thế nhưng là tại đạo chủ bát trọng thiên liền có được Thánh Lân Thánh Tháp đệ thất tầng chiến đấu lực, tại đạo chủ cửu trọng thiên cực hạn liền có được Thiên Lân Thánh Tháp đệ cửu tầng thực lực, bước vào chúa tể về sau, trực tiếp vượt qua đến Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập nhị tầng. Nói đùa cái gì, bọn này tiểu gia hỏa có thể cùng Thiên Lân Thần Thánh Đại Nhân so sánh với sao? Cái này vô số hỗn độn kỷ nguyên đến nay, lại có mấy cái đạt tới lúc trước Thiên Lân Thần Thánh như vậy thành tựu vẹn vẹn 2-3 cái mà thôi. Cái này một nhóm tiểu gia hỏa bên trong, đừng nói Thiên Lân Thánh Tháp đệ lục tầng, có thể vượt quan đệ ngũ tầng có thể có 5 cái cũng không tệ rồi. Đúng đúng đúng, nếu là có thể có 3-5 cái vượt quan Thiên Lân Thánh Tháp đệ ngũ tầng đỉnh phong thiên tiêu, chúng ta Thiên Lân Thánh Cung cũng coi là đền bù một chút tổn thất. Một lần kia, chúng ta Thiên Lân Thánh Cung tổn thất quá nghiêm trọng, đỉnh phong thiên tiêu tổn thất hơn phân nửa. Ai, đích thật là tổn thất nặng nề, ai có thể nghĩ đến thánh thần dạy có thể ra một vị cái kia chờ yêu nghiệt thiên tiêu, không chỉ có chúng ta Thiên Lân Thánh Cung tổn thất nặng nề, trong đó mấy đại thánh giới QNZ đồng dạng tổn thất nặng nề á hừ, muốn không phải vậy thánh thần giáo chủ quá cường đại, chúng ta Thiên Lân Thánh Cung sớm đã đem kỳ diệt dạy. Uzumakitsubasa vừa tiến đến, liền gặp mình cái thứ nhất đối thủ một tên dáng người khôi ngô đạo chủ. Giao thủ một cái. Uzumakitsubasa liền biết rồi đối phương tinh thông lực lượng, đối phương lực lượng phi thường cường đại, so với bình thường đạo chủ lục trọng thiên cường giả đều muốn cường đại rất nhiều, nhưng phương diện khác liền phổ phổ thông thông. Thăm dò rõ ràng đối phương hư thực về sau, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xà một bàn tay đem đối phương diệt sát. Tên này đạo chủ tự nhiên không là chân chính đạo chủ, mà là huyễn hóa ra tới đạo chủ. Điểm này, tìm hiểu ra hư ảo chí cao đạo Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xà hết sức rõ ràng. Xem ra luyện chế thiên lân thánh tháp vị kia thiên lân thần thánh, coi như không có tìm hiểu tới hư ảo chí cao thần, chỉ sợ cũng đối hư ảo cùng chân thực có chút hì hệ ưu do. Muốn không phải vậy không sẽ huyễn hóa ra như thế chân thực đối thủ. Uzumakitsubasa thầm nói. Cái thứ hai đối thủ là một vị tinh thông ám sát chi đạo đạo chủ. Uzumakitsubasa cùng hắn chơi một hồi liền một đầu ngón tay điểm giết hắn. Vị thứ ba là tinh thông huyễn thuật đạo chủ. Chỉ đáng tiếc điểm ấy không quan trọng huyễn thuật tạo nghệ đối Uzumakitsubasa tới nói quá nông cạn. Uzumakitsubasa tu luyện ra ý chí thế giới. Lại tinh thông hư ảo chí cao đạo, muốn biết hư ảo chí cao đạo có thể nói là chân thực huyễn thuật chân lý, nếu như Ủ Dụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chuyên môn tu luyện huyễn thuật, tuyệt đối so với vừa rồi vị kia đạo chủ tinh thông gấp mấy vạn. Bất quá, Ủ Dụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trước mắt tu luyện đồ vật quá nhiều, thời gian căn bản không đủ dùng, lại nói hắn cũng không có cỡ nào tốt huyễn thuật pháp môn. Nhưng mà trong lòng của hắn đã quyết định chú ý, tiến vào Thiên Lân Thánh Cung về sau. Tìm kiếm nhất môn đỉnh phong huyễn thuật pháp môn tu hành, cái này có thể gia tăng thật lớn hắn thực lực, phát huy ra hư ảo chí cao đạo huy lực đi ra. Mặt khác, lĩnh hội một chút huyễn thuật pháp môn, cũng có thể gia tăng đối hư ảo chí cao đạo lý giải. Cho nên tại hắn đạp nhập đạo chu cửu trọng thiên về sau, nhất định phải hoa tâm nghĩ đi lĩnh hội những này huyễn thuật, từ huyễn thuật phương diện tới tay, đi lĩnh ngộ hư ảo chí cao đạo ảo diệu, để cầu đem hư ảo chí cao đạo lĩnh hội viên mãn. Đạp nhập đạo chu thập trọng trời. Tiếp đó, gặp phải đối thủ, có tinh thông ý chí, có tinh thông trận pháp, có tinh thông tốc độ nhưng vô luận tinh thông cái gì, đối Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tới nói, đều là yếu gà. Bất quá những này đạo chủ có chút phương diện vẫn là đáng giá Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tham khảo, cho nên hắn mới cùng những này đạo chủ bút tích hồi lâu thời gian.